Võng du thực vật sư, chương 8, không gian pháp sư, góc truyện audio.com. Đúng vậy, thanh âm lẳng lặng kia đáp, ha ha, sắp có trò hay để nhìn. Mọi người trong phòng quan sát bắt đầu kích động. Một gã thực vật sư biến thái chuyên cầm đoàn kiếm chém người sắp đạt 100 trận thắng liên tiếp, một người đã đạt hơn 200 trận thắng liên tiếp lại càng biến thái, trận đấu này thực sự rất đáng xem. Giả sắc nữ vương là ai? Chức nghiệp gì? Trong phòng quan sát, không ít người chơi không biết đến danh tự này, liền tò mò hỏi. Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi xem sẽ biết, cam đoan không để ngươi thất vọng. Những người biết lại hắc hắc cười thần bí. Nhất Hiệt Trần ai tùy cơ hội khiêu chiến, giả sắc nữ vương nếu đến cũng chưa chắc đụng với hắn. Thấy không có người trả lời, người này bất mãn nói. Đần, không có kiến thức, những người thắng liên tiếp đều được hệ thống ghi chép lại, chỉ cần họ xuất hiện nhất định được hệ thống sắp xếp gặp nhau, nhất là hiện tại Nhất Hiệt Trần ai đã thắng liên tiếp 90 trận, chỉ cần giả sắc nữ vương tham chiến, cơ hồ 100% đụng nhau. Người chơi có kinh nghiệm tức giận đáp, mặc dù nói là để cho hệ thống tùy cơ hội lựa chọn đối thủ cho người chơi, nhưng việc tùy cơ hội này cũng có quy tắc nhất định. Dựa vào thành tích thi đấu của mỗi người mà người khiêu chiến sẽ gặp được đối thủ có thành tích tương tự. Tất cả đều hết sức mong đợi trận đấu này, mà trong lúc chờ đợi, không ít người chơi đều mời người quen đến đây xem náo nhiệt. Những người chơi này đại bộ phận đều dừng ở hơn 10 cấp chuyên môn đi soát chiến tích sân thi đấu, những người được thông báo nghe có loại đại chiến này, dù đang bên ngoài luyện cấp đều nhanh chóng trở về, sợ bỏ qua nó. Trong sân đấu, trừ song phương, còn những người quan sát không thể thu hình được trận đấu, vì vậy nếu đến muộn coi như vĩnh viễn bỏ lỡ trận đấu này. Trong phòng quan sát người chơi càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có hơn 800 người. Móa, nhiều người như vậy, đây chỉ là một sân đấu cấp 10, cho dù không phải trước đây chưa từng có, nhưng cũng có thể tiến vào top 10 trận đáng xem nhất rồi. Nhìn tin tức trong kênh quan sát không ngừng đổi mớ, một ít dân pro không khỏi cảm khái, đồng thời lại càng thêm mong đợi trận đấu này. Đang lúc mọi người chờ đợi, Diệp Trần đã thắng liền 2 trận, đạt 92 trận thắng liên tiếp. Giả sắc nữ vương còn chưa tới sao? Không phải sợ rồi chứ? Qua 2 trận có người nhịn không được hỏi, lo lắng giả sắc nữ vương đến chậm cái tên biến thái thực vật sư kia sẽ bỏ đi. Nàng đến rồi, trận tiếp theo nếu không có gì bất ngờ, hai người sẽ đối chiến. Cái thanh âm lẳng lặng kia vang lên khẳng định, trận đấu tiếp theo bắt đầu rồi, thật là giả sắc nữ vương. Thanh âm lẳng lặng vừa vang lên, có người chơi kích động hô lên. Đào Phong, ngươi cảm thấy tên thực vật sư này thế nào? Trong phòng quan sát Thiết Huyết Thỏ Con hỏi Thị Huyết Đào Phong đang đứng bên cạnh, thanh âm rất là ngọt ngào thanh thúy. Nàng cùng Thị Huyết Đào Phong là nhân viên quản lý thuộc hạch tâm của Thiết Huyết Công Hội, đẳng cấp sắp đạt 120 max level, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tại một sân đấu cấp thấp như thế này. Nhưng lúc nãy, hai người nghe được tại cấp 10 sân thi đấu, xuất hiện một tên kỳ quái thực vật sư, lại sắp cùng giả sắc nữ vương chiến đấu, đều hiếu kỳ chạy tới. Góc truyện audio.com. Trước đây khi giả sắc nữ vương lập nên hơn 200 trận thắng liên tiếp, hai người nghe thấy cũng nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới không lâu lắm, trong cái sân đấu cấp thấp này lại xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại. Có thể thắng liên tiếp mấy chục trận cho thấy thực lực khá mạnh, mà có thể thắng liên tiếp 100 trận cơ bản đều là quái vật. Vừa rồi xem hai trận đấu trước Nhất Hiệt Trần ai không nghi ngờ rất mạnh, ta xem hắn trước kia hơn phân nửa là chơi chức nghiệp cận chiến kỹ thuật, bằng không thì phản ứng không thể nhanh đến vậy. Thị Huyết Đao Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, tuy hắn có một cái danh tự rất điên cuồng, nhưng trên thực tế Thị Huyết Đao Phong lại là một người tương đương tỉnh táo. Khi hai người đến, chỉ quan sát được hai trận đấu, bất quá đối với tên thực vật sư dùng kiếm kia đã có tương đối nhận thức. Ta cũng nghĩ như vậy, kỳ quái là hắn tại sao chơi thực vật sư. Chuẩn bị hai bộ trang bị, vật lý công kích cùng thực vật sư công kích thay phiên phát ra rất không sai, bất quá hắn hiện tại chỉ dựa vào kỹ thuật hơn người chiếm người chơi cấp thấp tiện nghi, đến cấp cao, khẳng định vô pháp chơi như vậy. Hắn có kỹ thuật như vậy, nên cũng phải minh bạch những này, như thế nào hết lần này tới lần khác luyện thực vật sư. Được rồi, người ta thích chơi thế nào là việc của họ. Đào Phong, chúng ta có khả năng mời hắn gia nhập công hội không? Chờ hắn lên tới cấp cao nhất định sẽ trở thành một nhân vật lợi hại. Xem vận khí, Thị Huyết Đao Phong nhàn nhạt nói ra, Thiết Huyết Thỏ Con cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, trước kia phát hiện giả sắc nữ vương, nàng thật hưng phấn liên hệ giả sắc nữ vương tỏ vẻ chiêu mộ nàng gia nhập công hội, trở thành thành viên hạch tâm tinh anh, bất quá giả sắc nữ vương lại hời hợt cự tuyệt. Bắt đầu rồi, hai người đều đến trung tâm địa đồ rồi. Trong phòng quan sát những thanh âm kích động vang lên, Thiết Huyết Thỏ Con hai người cũng tập trung tinh thần quan sát. Địa đồ sân thi đấu là một thảo nguyên màu lục bích. Diệp Trần cùng Dạ Sắc Nữ Vương hai người đang dần dần tiếp cận đối phương. Không gian pháp sư, xa xa nhìn qua Dạ Sắc Nữ Vương một thân trang phục chức nghiệp màu đen tỏa sáng, sắc mặt Diệp Trần khẽ biến ngưng trọng. Không gian pháp sư, đây chính là một cái có thể cùng thực vật sư liều mạng, đồng dạng được xưng là khổ bức chức nghiệp, cùng sát thủ người mới. Các chức nghiệp pháp sư hệ khác không ít kỹ năng đều chứa năng lực truy tung, duy chỉ có không gian pháp sư cơ hồ không có một người nào, không có một kỹ năng nào biết truy tung. Không gian pháp sư muốn công kích mục tiêu tất phải có cụ thể không gian tọa độ, sau đó mới có thể phát động công kích. Dự đoán mục tiêu không gian tọa độ có hai phương pháp, thứ nhất đơn giản nhất chính là dựa vào hệ thống phụ trợ kèm theo cho chức nghiệp không gian pháp sư có thể tự động tính toán ra mục tiêu tọa độ. Bất quá hệ thống phụ trợ cũng không thể trong nháy mắt liền cho ra mục tiêu tọa độ, mà cần ít nhất một giây tính toán mới có thể định mục tiêu tọa độ, nếu mục tiêu trong lúc này mà di động coi như tọa độ vừa tính toán được liền vứt đi. Mà phương pháp thứ hai, thì người chơi tự mình phỏng đoán mục tiêu tọa độ. Góc truyện audio.com, khi này, trong phạm vi mấy mét quanh mục tiêu tùy vào địa hình, sẽ tùy cơ hội xuất hiện những tọa độ khác nhau, người chơi căn cứ những tọa độ này, phỏng đoán cụ thể mục tiêu tọa độ tiện đà phát động công kích. Cho nên dù không gian pháp sư có kỹ năng công kích cùng lực công kích so các hệ pháp sư khác là cao nhất, nhưng người chơi không gian pháp sư lại không có mấy. Dựa vào hệ thống phụ trợ kèm theo giết một ít quái còn có thể, dùng để PK căn bản là chuyện cười. Nhưng muốn dựa vào chính mình phỏng đoán mục tiêu tọa độ, điều này cần người chơi có cảm giác về không gian cực kỳ mẫn cảm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Hơn nữa cho dù có loại này bổn sự, chơi chức nghiệp này cũng quá mệt mỏi, thời gian dài cũng không có vài người chịu được, có loại bản lĩnh này còn không bằng chơi các chức nghiệp còn lại thoải mái hơn nhiều. Diệp Trần đối với không gian pháp sư lại càng hiểu rõ hơn thực vật sư, biết rõ đây tuyệt đối là một cái cao đầu chức nghiệp. Chơi không tốt coi như bỏ đi, nhưng chỉ cần chơi tốt cùng thực vật sư bất đồng, ngay khi mới bắt đầu dù không có đặc thù kỹ năng gì cũng cực kỳ lợi hại. Lúc Diệp Trần nhìn về phía Dạ Sắc Nữ Vương, xa xa, dáng người cao gầy, mái tóc màu đen dài Dạ Sắc Nữ Vương cũng nhìn lấy Diệp Trần một cái thực vật sư. Diệp Trần không biết nàng, bất quá nàng lại vì Diệp Trần mà chạy tới đây. Lý do chỉ là nàng nghe tin có một cao thủ xuất hiện, vì vậy mới xuất hiện. Hai người nhanh chóng tiếp cận, trong chớp mắt Diệp Trần đã tiến vào phạm vi công kích của Dạ Sắc Nữ Vương. Tuy Diệp Trần cũng có kỹ năng công kích từ xa là Khôn Nguy Chi Quang, xem như thuộc nửa loại hình công kích từ xa, nhưng so với chính thống pháp hệ chức nghiệp nhất là không gian pháp sư, phạm vi công kích phải nhỏ hơn nhiều. Bất quá Diệp Trần không quá để ý đến, cùng không gian pháp sư tác chiến, không ngừng di động chính là phương pháp đối phó lợi hại nhất với không gian pháp sư. Dù sao dựa vào hệ thống phụ trợ căn bản là vô pháp định vị tọa độ của hắn, mà không gian pháp sư tự mình phỏng đoán tọa độ nếu không có thực lực nhất định càng không thể nào làm được. Xoát, Diệp Trần tiếp tục chạy về phía trước, bỗng nhiên, một đoàn quang cầu màu đen xé rách không gian xuất hiện trước ngực hắn, thoáng cái trừ mất Diệp Trần hơn 50 điểm HP. Cách chương.